Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Đạo Môn truyền lại tin tức chi pháp. Thế nhưng là sau khi xem xong, Tần Dương lông mày triệt để vặn ở cùng nhau, nhìn đồ vật loạn thất bát tao. Thế nhưng là bên trong tin tức, đích thật là chỉ có chân chính chương chính nghĩa mới có thể biết. Nhưng những tin tức này, hết lần này tới lần khác bừa bãi. Tần Dương âm thầm một suy nghĩ, Trương Chính Nghĩa cũng chạy ra ngoài, mà lại hướng mình truyền lại tin tức. Hắn là gây ra đại họa lật nước nước, bị người bắt, vẫn là tông môn xảy ra chuyện rồi. Tần Dương giật xuống một trương giấy vàng, tiến vào thành trì, không có vội vã đi Vạn Vĩnh Thương Hào báo cáo. Mà là trước tùy tiện tìm khách sạn ở lại, xuất ra tấm kia giấy vàng, sau đó lại lấy ra một bản mang theo chút thịt trợ búa. Dựa theo phía trên tự, từng câu từng chữ so sánh thư tịch, đem một lần nữa tổ hợp phiên dịch. Đạo môn tự nhiên có đạo môn phương thức liên lạc, bình thường trong giọng nói, chút dựa theo đặc biệt tốt quy luật, đến ẩn tàng chân chính lời muốn nói. Đạo lý rất đơn giản, chính là tìm bản ước định cẩn thận thư tịch, từng chữ đều sẽ dựa theo thư tịch bên trong, hướng về sau đẩy mười mấy cái tự, cái chữ này mới thật sự là lời muốn nói. Trương Chính Nghĩa trước đó rất thích bản này Tam Lưu Thịt Văn, không chỉ có cho đề cử nhiều lần, còn cho đưa một bản, lúc ấy Tần Dương không muốn, Trương Chính Nghĩa liền nói. Cái này sau này làm dùng để liên lạc. Tần Dương bóp mũi lại nhìn, tiện tay ném tới trong túi chữ vật, chắp vá xong về sau, nhìn xem trên tờ giấy trắng mới viết ra. Tần Dương sắc mặt có chút khó coi, những này nhìn loạn bảy đại đoạn lời nói, một lần nữa tổ hợp về sau, chủ quan tự thay đổi hoàn toàn. Tần sư huynh, ta sai rồi, ta biết vậy chẳng làm. Ta nếu là biết ngươi làm ra đến như vậy nhiều chuyện, đánh chết ta 10 lần, ta cũng sẽ không giả mạo ngươi. Có người muốn bắt ngươi, đem ta bắt lại, ngay tại Vô Lượng Đạo Viện, dẫn đầu là cái lòe loẹ, một thân áo đỏ tiểu bạch kiểm, được tôn xưng thiếu chủ. Ta là bị một cái trận pháp tạo nghệ cực cao, sắp xuống lỗ lão đầu bắt đi. Hắn có một cái trận bàn, có thể bố đưa tinh thần trụy lạc kinh khủng trận pháp. Sư đệ ta trước tiên đem những này quy tôn tử lừa gạt một hồi. Sư huynh người tranh thủ thời gian gọi người, để cho ta sư phụ tranh thủ thời gian đến, đánh chết những này cháu con rùa. Vạn nhất sư huynh người đem quyển sách kia ném đi, đây chính là ta di ngôn. Ta có thể van cầu ngươi, ngàn vạn giữ lại, chỉ cần lần này ta sống xuống tới. Ta Trương Chính Nghĩa thề với trời, rốt cuộc không cần sư huynh thân phận của ngươi. Từ nay về sau, là sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khai quật đào mộ, lấy được bảo vật, phân ngươi ba thành, từ ngươi chọn trước. Tần Dương vung tay lên một cái, đem giấy trắng thu nhập vòng tay bên trong, nhìn như là tìm người giấy vàng cũng cùng một chỗ thu lại. Tần Dương lắc đầu. Nhịn không được bật cười, cái này ba tôn chó không đổi được đớp cứt, lại mẹ nó giả mạo lão tử thân phận, đoán chừng lại là ra ngoài làm chuyện xấu, muốn lão tử cõng nồi, không nghĩ tới đi, lão tử trên người oan ức, nhiều đầy đủ đè chết ngươi, để ngươi lại tiện, cười xong về sau, Tần Dương tựu trở nên đau đầu, Trương Chính Nghĩa cái này ba tôn. Lại bị Dương Phàm cho bắt được, hơn nữa còn tại Vô Lượng Đạo Viện. Nói cách khác, Vô Lượng Đạo Viện cao tầng bên trong có Dương Phàm người. Thoáng tính toán thời gian, Tần Dương thì càng là nhức đầu. Vô Lượng Đạo Viện vừa vặn tựu có một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, vẫn là Vô Lượng Đạo Viện địa vị cao nhất lão tổ. 89/10 vị kia Vô Lượng lão tổ chính là năm đó táng hải đạo quân lưu tại nơi này cái đinh. Hiện tại Trương Chính Nghĩa tuyệt đối bị giam trong Vô Lượng Đạo Viện. Bất quá hắn ngược lại là cơ linh. còn biết lừa gạt một chút Dương Phàm, kéo dài thời gian, truyền lại ra tin tức, chế giễu cười trên nỗi đau của người khác, về cười trên nỗi đau của người khác, mừng rỡ Trương Chính Nghĩa ăn chút đau khổ. Có thể nghe hắn giọng điệu này, đây là có thể là thật nguy hiểm, cũng không thể bảo hoàn toàn mặc kệ, mặc cho hắn chết đi, để cái này ba ba tôn chết một lần, ghi nhớ thật lâu ngược lại là không có vấn đề, thật là không thể để cho hắn chết hẳn. Mông sư thúc thật vất vả tìm tới cái mặt khờ tâm hắc, khai quật đào mộ Thiên Phú Kỳ cao đệ tử, mà lại, mông sư thúc đối với mình cũng không tệ. Lúc ấy tại đạo môn trụ sở, chỉ cần là liên quan tới trận pháp cấm chế, thậm chí phong thủy, cơ quan cạm bẫy các phương diện đồ vật, mông sư thúc cũng chưa từng có tư tàng, mỗi một lần đều là dốc lòng dạy bảo. Càng nghĩ về sau, Tần Dương tự suy nghĩ, đã Trương Chính Nghĩa cái này ba ba tôn chó không đổi được đớp cứt, liền để hắn chết một lần tốt, không thể thật làm cho hắn chết hẳn. Có thể việc này dựa vào chính mình lực lượng, thật đúng là cứu không được hắn. Đã Trương Chính Nghĩa ra, trụ sở khẳng định cũng cùng bên ngoài có liên hệ, đến thông báo một chút mông sư thúc. Chỉ là nghĩ đến mông sư thúc, Tần Dương tựu thở dài một tiếng, cũng đừng thật sự là mông sư thúc tự mình đến. Hắn cái này thoạt nhìn là tốt tính, thật là động thủ, tính tình có thể tuyệt đối là nhất đẳng bạo, không chừng đến lúc đó đạo môn tựu lại muốn di chuyển. Trong lòng suy nghĩ việc này, một lần nữa xuất ra một bản một vị đạo môn tiền bối du lịch ghi chép, biên soạn một đầu thông báo tìm người, sau đó lấy ra không còn giấy vàng, biến ảo một cái nệt mặt ra trung niên nam nhân hình dạng, khắc sâu vào giấy vàng bên trong. Đây là đặc biệt ước định nhân dạng, phía dưới viết chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhìn như là hài đồng viết. Hài cha hắn, ngươi mau trở lại đi, nhi tử bị cao nhân thu làm đệ tử, hắn là linh thể, có hy vọng tấn thăng đến bảo thể, ngươi nhanh lên trở về, gia tộc nợ nần đã trả hết. Lốp bốp viết một đống, Tần Dương lắc một cái giấy vàng, tuét miệng cười một tiếng, lại rút ra một sấp giấy vàng, thác ấn về sau, du tẩu chung quanh đại thành trì, mỗi một tòa thành trì cổng đều dán một chương, nhoáng một cái ba ngày, Tần Dương lại đi nhìn, một tấm trong đó đã bị người bóc đi, tường thành gạch bên trên, chỉ để lại ba đạo nhàn nhạt vết khắc, đây là biểu thị là người một nhà bóc đi, trong vòng ba ngày nhất định có thể đưa đạt. Tần Dương quay người rời đi, trong lòng cũng không vội, dù sao Trương Chính Nghĩa nhất thời nửa khắc tuyệt đối không chết được. Chờ lấy tông môn tin tức đi, rời đi thời điểm, trong lòng cũng âm thầm cảm thán. Đạo môn nhiều năm như vậy, chưa hề bị triệt để hủy diệt qua, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, bản tông trụ sở người không nhiều. Bên ngoài nhưng lại không biết lưu lại nhiều ít ám tuyến. Chỉ sợ tin tức của mình, trong tông đều biết nhất thanh nhị sở. Nếu không phải như thế, vệ lão đầu cũng không trở thành như thế tâm lớn. Không sợ đời tiếp theo truyền đạo người chết ở bên ngoài. Cũng không biết, vệ lão đầu có biết hay không mình bây giờ dùng chính là thân phận gì. Nghĩ như vậy, Tần Dương còn hơi có chút kích động. Nếu thật là liên tục trộm cửa người đều có thể che giấu, tối thiểu ngụy trang cái này một hạng liền xem như có thể xuất sư. Bên này xác nhận tin tức đưa ra ngoài, Tần Dương tựu hơi lắc người, lần nữa hóa thành cừu thắng, tân nhiệm Trần Thương Châu tam trưởng quỹ, cưỡi sửu lư, mang theo Quất Miêu, tiến về Vạn Vĩnh Thương Hào tại Trần Thương Châu tổng cửa hàng. Theo luyện thể chi pháp tu hành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, dịch hình thuật cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ban sơ thời điểm, tùy tiện một cái tam nguyên khả năng đều có thể nhìn thấu hắn dùng giả hình dạng. Thần hải liền có thể nhìn ra diện mục thật của hắn. Về sau, thần hải cũng chỉ có thể nhìn ra giả hình dạng, lại nhìn không thấu chân diện mục. hiện tại tiến giai đến thai nguyên cảnh giới, lại tu thành tam thủy tố thể chính pháp, cho dù không cần dịch hình thuật, cũng có thể thoáng chỉnh đốn dung mạo. Nếu là lại thi triển dịch hình thuật, tối thiểu thần hải tuyệt đối không thể phát hiện hắn dung mạo khác thường. Linh đài cảnh giới tu sĩ, đoán chừng 8-9 phần 10 cũng nhìn không thấu. Nhưng nếu là gặp được một chút tu hành đồng thuật, có thể nhìn thấu hư ảo tu sĩ, dịch hình thuật cũng không quá bảo hiểm. Không lại Tần Dương lại không cái gì tốt lo lắng. Xuất ra màu đen thân phận lệnh bài thưởng thức một chút. Sinh lòng tán thưởng, ai bảo nơi này có tự mang phòng ngụy lệnh bài thân phận a? Vật này mới thật sự là lực lượng chỗ, càng nghiêm khắc địa phương, càng là coi trọng vật này. Đây mới là nghiệm chứng thân phận mấu chốt, mà lại, lấy mình bây giờ thân phận, Vạn Vĩnh Thương Hào Trần Thương Châu Tam Trưởng Quỹ, hẳn là không người dám cả gan lớn làm bậy mở mắt thần. Nhìn thẳng khuôn mặt của mình đi, cưỡi sửu lư, rêu rao khắp nơi, không nhìn những người khác quỷ dị ánh mắt, đi vào Vạn Vĩnh Thương Hào tổng cửa tiệm miệng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có ngay mặt có một cái cổng chào, thượng thư Vạn Vĩnh Thương Hào bốn cái rồng bay phượng múa kim quang chữ lớn, mà phía sau từng dãy lầu các san sát, chính diện đều là không có đại môn tồn tại. Ngụ ý đại môn vĩnh viễn rộng mở, nghênh tứ phương tân khách, giữa không trung, bao quanh linh quang nở rộ, không ngừng huy sái linh khí, nơi này linh khí, không ngừng tràn ra, vậy mà cũng so bên ngoài nồng nặc 7-8 lần nhiều. Lại cảm thụ được bên trong tối nghĩa linh lực ba động. Tần Dương không khỏi líu lưỡi, Vạn Vĩnh Thương Hào thế nhưng là thật có tiền. Bên trong bảo vật nhiều, vậy mà đã đến không cách nào áp chế ba động tình trạng. Phải biết, ngoại trừ ngay mặt bên ngoài, địa phương khác, trận pháp cấm chế, tầng tầng lớp lớp, bay vào con ruồi, đều sẽ bị đánh thành cái sàng. Tựu cái này, vậy mà đều không cách nào áp chế. Nói cách khác, tổng trong tiệm linh khí, tối thiểu đều có mấy chục kiện, cực phẩm linh khí. Tuyệt đối sẽ không ít hơn so với ba loại. Tần Dương xuất ra thân phận lệnh bài, thôi động về sau, huyễn hóa ra cừu thắng hai cái chữ to, khắc sâu vào cổng chào bên trong. Lập tức, một vệt thần quang phản hồi về đến. Bên trong lập tức nhiều một chút đồ vật. Tần Dương thoáng cảm ứng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên lai đến trưởng quỹ cái này cấp bậc, còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Nơi này tất cả trận pháp cấm chế đều đối với hắn vô dụng, ngoại trừ cực thiểu số cực kỳ chân quý đồ vật, chỉ có đại trưởng quỹ có thể mở ra bên ngoài. Tự liên tục nơi này bí khố, hắn đều có thể tùy ý ra vào. Nhất là bí khố một châu chi địa, chỉ có 3 vị trưởng quỹ có thể đi vào, những người khác tiến thì chết. Tần Dương âm thầm cảm thán, đây không phải bức ta phạm sai lầm a. Cảm thán qua đi, Tần Dương trong lòng cũng hiểu được rất, chính mình cái này tam trưởng quỹ trình độ lớn đến bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy bên trong một bóng người bay ra, rơi vào cổng chào trước, cười ha ha lấy vừa chắp tay, chắc hẳn vị này chính là cừu trưởng quỹ đi. Yêu yêu khán thư lão phu Trần Thương Châu đại trưởng quỹ Lý Tân, đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu. Lý Tân râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hơi có vẻ già nua, thế nhưng là tinh thần đầu lại phi thường, cười to thời điểm trung khí 10 phần. Cừu thắng gặp qua đại trưởng quỹ. Cừu trưởng quỹ, mau mau mời vào bên trong, ta đã chuẩn bị một vò rượu ngon, chờ đã mấy ngày. Đại trưởng quỹ cực kỳ nhiệt tình, dẫn Tần Dương liền muốn đi vào trong. Tiếng nói ở giữa, lại có một bóng người rơi xuống, nhìn không lại tuổi xây dựng sự nghiệp, dáng dấp cũng cực kỳ anh tuấn, quanh thân thần quang phun trào, tùy ý hiện ra lực lượng của mình, một cỗ khí thế, dường như sơn nhạc rơi xuống, ngưng kết không khí, bỗng nhiên rơi xuống, ép trên người Tần Dương, Tần Dương mặt không đổi sắc, không nhúc nhích, thậm chí Sửu Lư đều chỉ là nhe răng cười một tiếng. Gợi lên lấy bờ môi phốc phốc phốc giống như là tại cười nhạo. Tần Dương trừng lên mí mắt, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Tự điểm ấy khí thế, cũng nghĩ cho người ta ra oai phủ đầu. Vị này chính là mới tới tam trưởng quỹ đi. Không nghĩ tới vậy mà chỉ có tam nguyên cảnh giới. Người trẻ tuổi, nếu là tổng bộ an bài, người cần phải nhìn nhiều nhiều học ít nói chuyện a. Người tới mặt mỉm cười. Một cái tay chụp về phía Tần Dương bả vai, nhìn như bình thường đập bả vai. Tay của hắn lại cho Tần Dương một loại rất cảm giác quỷ dị cảm giác. Nặng như núi lớn, lại dẫn một loại khó mà tránh né âm lãnh. Tựa hồ vô luận như thế nào, đều trốn không thoát. Tần Dương liếc qua trên vai phải ngủ cùng lợn chết đồng dạng Quất Miêu. Trên mặt một tia lãnh đạm mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Lẳng lặng nhìn đối phương giấu giếm ám chiêu tay. Đập vào Quất Miêu trên thân. Mũm mĩm Quất Miêu một thân thịt mỡ. Giống như nhấc lên gợn sóng. Một làn sóng phun trào. Sau đó, mũm mĩm Quất Miêu trừng lên mí mắt. Toàn thân lông tóc nổ lên. Phốc phốc suy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.